Đạo, chương 1268, Hoang Cổ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trong hư không, đóa đóa hoa sen cái vồ hiển hiện, dùng rõ ràng mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng nở rộ tản mát ra bình thản an bình mùi thơm ngát mùi vị. Điểm một chút tinh vân giống như lập lòe tinh thuần linh lực theo mây xanh phía trên như mưa xuân giống như yên tĩnh rơi vãi, toàn bộ bên cạnh vị trên đỉnh, sở hữu tất cả hoa cỏ thực vật một khi nhiễm thượng lấy tinh điểm giống như linh lực quang điểm, trà cây nhanh chóng sinh trưởng, khô héo lá cây lại lần nữa hóa thành xanh biếc, đóa đóa kiểu diễm hoa tươi mở đích càng phát ra sặc sỡ lóa mắt giống như là trong thời gian thật ngắn bị rót vào vô tận sinh cơ. Giữa núi rừng, sở hữu tất cả chim bay cá nhảy giờ phút này trở nên yên tĩnh xuống dưới, hấp thu tin tức manh mối. Rơi vào chỗ dựa, ở dưới quang điểm, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía khe núi chỗ kính cẩn ép xuống thân thể. Mặc kệ chúng phải chăng có được linh trí, tại thời khắc này tất cả đều sinh ra một cổ đến từ tánh mạng cấp độ thượng kính sợ cùng thần phục. Tí thi tiên nhạc phiêu đãng mà đến, coi như đến từ vô tận mây xanh phía trên, nương theo lấy đấu đại hoa sen xoay tròn bay xuống, giống như tiên nhân phi thăng thiên giới tiếp dẫn. Trước mắt một màn, hóa thành lớn nhất trùng kích lực lượng bức họa cuộn tròn, in dấu thật sâu ấn tiến vào thượng thủy tông tu sĩ nguyên thần bên trong, phiêu miểu rộng lớn khí tức chậm rãi nghiêng rơi vãi, khiến cho bọn hắn đôi mắt trừng lớn toát ra vô tận vẻ kính sợ. Yên hoa cảm ứng đến điểm một chút dung nhập thân thể tinh điểm linh lực nguyên anh cảnh giới tu vi bình cảnh đột nhiên trở nên buông lỏng mà bắt đầu trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác nơi đây sự tình rồi, chỉ cần bế quan trùng kích một lần tất nhiên có thể đột phá đến không ngã cảnh giới. Mà những, này, tất cả đều là đại nhân ban thưởng tặng, nghĩ đến đây, nàng mang theo nữ nhi trượng phu thật sâu chui, thần thái khiêm tốn. Đá vụn phía trên áo bào xanh đại nhân giống như là phải ngồi phong mà đi, y phục cổ đãng tầm đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu tại một cổ vô hình chi lực dưới tác dụng, thân thể chậm rãi lên không, đắm chìm trong cái kia tinh điểm linh lực và hoa sen bên trong, trang nghiêm túc mục như là thần tiên. Mà cùng lúc đó, hắn già nua mục nát thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người nghịch chuyển, trong cơ thể khô cạn sinh cơ tựa hồ lại lần nữa chảy ra, lưng eo thẳng tắp tóc trắng phục hắc buồn tẻ nếp uốn làn da lại lần nữa trơn bóng hình thành. Một vòng vui vẻ tại hắn khóe miệng xuất hiện, nhanh chóng khuếch trương, lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Vô dục vô cầu, độ phàm nhân trăm năm, thả câu bờ sông, chung lấy cá 9999 vĩ, chênh lệch cuối cùng một đôi kiếm đủ vạn mấy, được viên mãn, phá gông cùng xiềng xích. Ra tay cứu trợ phá trăm năm làm việc cực nhọc tâm tình dao động ý niệm bị phá, lại dục dùng này phương thức tấn chức vô vọng, một bước cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Trong trường hợp đó đại đạo vận chuyển, đều có hắn nhân quả tuần hoàn, trong sông có ngư dược không mà lên, rơi vào sọt cá ở trong, đủ viên mãn số lượng, cảm nhận có ngộ tu vi bình cảnh khoảng cách tự phá. Như không ra tay, đại đạo có cảm, giác có lẽ lấy cá thành vạn như trước không cách nào khám phá. Như đã xuất tay, đại đạo không cảm. Giác có lẽ một phen khổ tu thật đúng nước chảy về biển đông. Đạo chi lưu truyền tuần hoàn quy tắc không tìm, vi cùng không là tất cả một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm động hoặc có thể sinh, niệm động hoặc có thể chết, vô tích có thể tìm ra, nhưng cầu an tâm. Trong lúc vô hình, một cổ tâm tình cảm ngộ lột xác lưu truyền trong lòng, là hắn đột phá chi hỉ chậm rãi tiêu tán cuối cùng nhất quy về bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt không vui không buồn. Đại đạo một đường, tâm thần an bình, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn đủ đề. Ngẩng đầu, nhìn xem khe núi quỳ xuống chi tu, áo bào xanh đại nhân thoáng chần chờ, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa vì cầu đại đạo đột phá, tại thượng thủy tông tĩnh tu trăm năm, hôm nay được thành coi như là thừa ngươi các loại nhân quả cơ duyên. Từ nay về sau thượng thủy tông nhất mạch đem làm thụ bổn tọa che chở không bị xâm nhập tổn thương, nếu có tai kiếp nhưng đi tiêu thành tiêu phủ tự có thể hộ ngươi các loại bình yên vô sự. Lần này nhân quả, đến tận đây mà chết, nói xong, quay người một bước phóng ra áo bào xanh đại nhân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Yên hoa đột nhiên ngẩng đầu, là được vừa mới bắt gặp đại nhân cao ngất thân ảnh dung nhập hư không, nàng đột nhiên sinh lòng dự cảm, có lẽ cuộc đời này, đây là nàng một lần cuối cùng cùng đại nhân tương kiến. Thật sâu chui, nàng này thần thái kính cẩn. Cung kính đại nhân, thượng thủy tông tu sĩ tâm thần dần dần yên ổn, nghĩ đến áo bào xanh đại nhân rời đi trước nói, đột có một người kinh hô mở miệng. Tiêu thành tiêu phủ, đại nhân là tiêu phủ chi chủ tiêu thần đại nhân. Quanh thân tu sĩ trong nội tâm hung hăng chấn động trong óc hiển hiện áo bào xanh đại nhân nghịch chuyển tuế nguyệt sau đích bộ dáng, trong nội tâm không tiếp tục bất luận cái gì hoài nghi, trên mặt vẻ kính sợ càng sâu, có cuồng hỉ chi ý sinh ra. Hôm nay chi nhân tộc trăm năm tuế nguyệt tiêu thành tiêu phủ tiêu gia đại nhân uy danh lan xa chấn áp nhân tộc phía trên, hắn thanh thế sặc sỡ, không thể tranh phong. có thể được Tiêu Thần đại nhân nhận lời, mặc dù hôm nay Thượng Thủy Tông gặp nạn, ngày sau cũng nhất định thịnh vượng vô cực. Chúng ta nguyện dâng tặng Yên Hoa sư tỷ vi tông chủ trọng trấn tông môn. Thượng Thủy Tông tu sĩ ngay ngắn hướng quỳ xuống, thần sắc kính sợ. Mây xanh phía trên, có áo bào xanh tu sĩ lăng không mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn qua vô tận thương khung, cúi đầu khám bao la mơ, mịt đại địa. Cổ chi tam cảnh, hoang cổ cảnh, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có thủy triều bành trướng, tu đạo đến giờ này ngày này, hắn rốt cục cất bước linh giới đỉnh phong chi cảnh. Dùng hoang cổ tu vi, bộc phát thần thông, nhưng chiến thái cổ cực hạn, khoảng cách tổ cổ tuy có dài một khoảng cách nhưng trong lòng của hắn cũng không nhụt chí, khí thế dâng trào. Phi thăng linh giới, tộc đàn chiến trường ngàn năm, nhập nhân tộc đến nay, bất quá chính là hơn nghìn năm tuế nguyệt, hắn dĩ nhiên theo ban đầu ở độ kiếp tu sĩ thủ hạ đều muốn lạnh rung run rẩy vô lực chống đỡ hèn mọn tu sĩ phát triển đến hôm nay tình trạng. Tổ cổ phía dưới, đều có thể một trận chiến, có được bốn vương, mặc dù tầm thường tổ cổ đại năng cũng có thể không sợ. Như thế tốc độ tiến bộ có thể nói chưa từng nhấp nháy nay, ai có thể so sánh. Dưới mắt tuy nhiên như trước không thể tại linh giới một tay che trời, nhưng tiếp qua mấy ngàn năm, sự tình như thế nào, ai lại cũng biết. Cường đại vô cùng như rồng hoàng nhân tổ, ngày sau hắn Tiêu Thần chưa hẳn không cùng chi bình khởi bình tỏa. Thậm chí đem hắn chấn áp tọa hạ tư cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, ống tay áo vung lên, phất tay xé rách không gian mà đi. Nhân tổ từng nói, không lâu về sau sẽ đến tổ thành tìm hắn, hôm nay tính ra thời gian cũng nên không sai biệt lắm a, đại nhân trở về rồi, chính như hắn ly khai thời điểm lặng yên không một tiếng động, trở về ngày cũng không làm ra to như vậy thanh thế, thông chi một phen thân cận chi nhân, liền lại lần nữa bắt đầu bế quan. Mới vào hoang cổ, cần mau chóng củng cố tu vi, tranh thủ nhanh chóng đánh tốt căn cơ, tiếp tục hướng trước rảo bước tiến lên. Xuân đi thu ra, nhật nguyệt lưu chuyển, 400 năm thoáng qua mà qua, Tiêu Xây Thành chế một khuếch trương lại khuếch trương, thế lực khắp nơi nhao nhao dũng mãnh vào tiến vào chiếm giữ, khiến cho toàn bộ thành trì tại ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian phi tốc phát triển, cuối cùng nhất trở thành có thể so với tổ thành quái vật khổng lồ. Tiêu Thành cùng tổ thành tựa như đồng nghiệp tộc cả vùng đất hai khỏa Minh Châu, xa xa còn đối với, linh quang tươi sáng, không dạ không ngừng. Đông Thịnh tu vi dĩ nhiên vững chắc triệt để đạt tới tộc đàn đỉnh phong cấp độ, tọa trấn Tiêu Thành, phụ trách tất cả sự vật toàn bộ Tiêu phủ, tại Tiêu Thần trở về sau bộc phát ra cường đại tiềm lực nhanh chóng phát triển. Đạo tràng bên trong, phàm là có được tấn chức thiên nhân cảnh tư cách tu sĩ nhao nhao xuất quan, dẫn rơi thiên nhân chi dẫn, vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên nhân đại đạo, kể từ đó hấp dẫn vô số nhân tộc tu sĩ chen chúc mà đến, thẳng đến Tiêu Thành, cho đến bái nhập đại nhân dưới trướng. Kinh, trải qua, Tiêu Thần cho phép đợt thứ hai oanh oanh liệt liệt Tiêu phủ tuyển nhận tu sĩ lại lần nữa bắt đầu, nhưng quy mô so sánh năm đó tổ thành bên trong nhưng lại to lớn vô số, tại Tiêu phủ tu sĩ cường đại tu vi thượng đẳng bảo vật cực phẩm công pháp hấp dẫn xuống, mấy dùng hàng tỷ nhân tộc tu sĩ chen chúc mà đến. Nhưng hôm nay Tiêu Thành tuyển nhận tu sĩ tiêu chuẩn tăng lên rất nhiều, cần độ kiếp cảnh đã ngoài tu vi. Về phần mặt khác, như trước như năm đó giống như, không thiết bất luận cái gì yêu cầu, bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần đạt tới độ kiếp tu vi, không phải đại hung đại ác thế hệ, tất cả đều có thể gia nhập Tiêu phủ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá kinh nghiệm trở thành năm đó tổ thành Tiêu phủ thu người sự tình, thế lực khắp nơi ăn đủ buồn bực thiếu. Thiệt thòi, đem nhà mình trong tay tinh nhuệ tu sĩ chắp tay đưa lên, lần này tự nhiên đã có kinh nghiệm rất nhiều, không dám có bất kỳ dị động. Còn nữa dùng Tiêu Thành hôm nay chi địa vị, bọn hắn coi như là sinh ra một chút khác thường tâm tư cũng muốn đem hắn hung hăng bóp tắt. Phi thăng linh giới đến nay, nếu là tinh tế tính ra, đã qua 2135 năm. Đạo tràng bế quan cung điện nội, Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, trên mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Năm đó phi thăng linh giới, muôn đời phong trấn chi linh tự bảo quốc chi trọng khí trùng kích phi thăng thông đạo khiến cho lâm vào trong hỗn loạn, cho đến không bị hắn quấy nhiễu thuận lợi phi thăng, dùng ta tính ra nên cần 5.000 năm tả hữu, hôm nay nhưng lại đã qua gần như một nửa tuế nguyệt. Tiếp qua không lâu về sau Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Mi tiểu nghệ cùng 5 vị huynh trưởng có thể phi thăng linh giới cùng ta đoàn tụ, đợi cho bọn hắn phi thăng thời điểm ta nên đã có được tung hoành linh giới thậm chí giả thiên lực lượng như vậy mới có thể che chở bọn hắn không bị bất cứ thương tổn gì. Tiêu Thần than nhẹ mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh giới tộc đàn trong tranh đấu bộ đấu đá sao mà gian khổ huyết tinh, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào vẫn lạc kết cục, hắn đã tại đây trong đó nếm nhiều nhức đầu, không muốn bên cạnh mình thân cận chi nhân cùng hắn đồng dạng bị cực khổ. Tiêu Thần muốn đấy, khiến cho bọn hắn có thể an ổn sinh hoạt linh giới bên trong, không cần có bất kỳ lo lắng sợ hãi. Đây là hắn đối với yêu cầu của mình, cũng là hắn không ngừng tu luyện ra sức leo lên đại đạo chi đỉnh lớn nhất động lực. Bởi vì như thế, hắn có thể tiếp nhận được vô tận tịch liêu cô độc cũng không thỏa mãn, cũng không dừng lại, mặc dù ngắn ngủi an ổn tuế nguyệt cũng muốn đem hắn ném đến buồn tẻ không thú vị trong khi tu luyện. Tiêu thần có thể có hôm nay chi địa vị, cơ duyên số phận tự nhiên chiếm cứ rất nặng nguyên nhân, nhưng hắn bản thân siêng năng khổ tu đại đạo cũng là trong đó điều kiện tất yếu. Không âm thầm ngàn vạn tái ẩn nhẫn khổ tu, há có hôm nay phong vân một cõi uy chấn nhân tộc ngày. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đè xuống trong nội tâm rất nhiều bốc lên ý niệm, dục tiếp tục tu luyện, nhưng sắc mặt nhưng lại hơi đổi, trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang. Hắn tại Tiêu Thành đã chờ đợi mấy trăm năm, hôm nay rốt cục chờ đến, chỉ là không biết vị này đã đến tột cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào tin tức. Tiêu thần vươn người đứng dậy, một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Vãn bối Tiêu thần, tham kiến nhân tổ đại nhân. Tiêu thần trên mặt kính sợ phát ra từ đáy lòng bên trong, kính cẩn thi lễ. Cái này mấy trăm năm khổ tu ngoài, thông qua kiếm tổ hắn đã được biết đến hết thảy có quan hệ nhân tổ tin tức, cũng được biết giới vách tường chỗ hết thảy tin tức. Nhân tổ chính là nhân tộc tồn tại linh giới đến nay, toàn bộ tộc đàn bên trong chí cường giả, hắn chính thức tu vi dĩ nhiên không cách nào phỏng đoán, nhưng căn cứ kiếm tổ đánh giá chắc vô cùng có khả năng đã siêu thoát cổ cảnh tấn chức một cái khác cảnh giới. Nói cách khác như nhân tổ nguyện ý, hắn có thể tùy thời phi thăng đại thiên giới, tiến vào càng thêm rộng lớn thiên địa tiếp tục đuổi tìm đại đạo đỉnh phong. Nhưng trong nhân tộc chỉ có nhân tổ một gã siêu cấp cường giả trấn áp tộc đàn, như hắn phi thăng rời đi, nhân tộc cường tộc địa vị nhất định khó giữ được, thậm chí bị chư phương dị tộc liên thủ trấn áp, chính là bởi vì như thế, nhân tổ một mực ngưng lại linh giới. Về phần giới vách tường, thì là linh giới cùng với khác tiểu thiên thế giới liên tiếp kết nối chi địa, vì ngăn cản mặt khác tiểu thiên giới xâm lấn, như nhân tổ giống như. Bình thường, các tộc tổ cổ đại năng tất cả đều hối tụ ở giới vách tường chỗ tụ tập toàn bộ linh giới tộc đàn lực lượng cùng dị vực nước khác người xâm nhập sinh tử chém giết. Mà điểm ấy cũng là linh giới tất cả đại tộc bày tuy nhiên cưu thị nhưng lại chưa bao giờ bộc phát ra chính thức diệt tộc chiến tranh nguyên nhân chủ yếu, về phần ngoại vực chiến trường càng là một cái cùng loại với luyện binh tràng chỗ, vì cái gì là được vi giới vách tường chiến tranh liên tục không ngừng đưa vào thành phần chính. Máu mới, bảo trì linh giới lực lượng cường đại. Nếu là không có nhân tổ tọa chấn giới vách tường, nhân tộc sớm đã bị thua, có lẽ sẽ tại dị vực nước khác người xâm nhập giao mổ hạ bị đại nạn chết vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đối với nhân tổ Tiêu thần kính sợ phát ra từ đáy lòng bên trong, không hề giả bộ. Vị này yên lặng thủ hộ nhân tộc muôn đời tuế nguyệt cường giả, hiểu được đến hắn tôn kính tư cách cách trương.